Chương 2270, không thể thỏa hiệp vấn đề. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nghiêm chỉnh chi đội ngũ giống như ra quân đội ngũ, trang diện 10 điểm to lớn, phía trước có mấy đội sĩ binh tại mở đường. Lưu Phong bọn người liền đi theo những này sĩ binh đằng sau, ngồi trên lưng ngựa nhanh chóng rong ruổi. Sau đó cùng sau lưng bọn hắn chính là giơ quốc kỳ binh lính, hết thể có 10 tên. Mỗi người trong tay cũng có cầm quốc kỳ, một tay lôi kéo dây cương, một tay giơ quốc kỳ. Bọn hắn muốn làm nhiệm vụ chính là dù là ngã sấp xuống cũng không thể quốc kỳ ném đi. Đương nhiên, QNZ có chuyên môn hộ vệ quốc kỳ sĩ binh, phân biệt tại hai bên mặc nặng nghề khôi giáp. Những này khôi giáp không đơn giản chỉ có một loại nhan sắc, phân biệt có màu vàng cùng lam sắc còn có hồng sắc. Khôi giáp không còn là trước đó loại kia giản tiện đánh trận khôi giáp, mà là chuyên môn vì phòng ngự mà chế tác thành khôi giáp. Sĩ binh trên đầu QNZ mang theo một cái thật dày cao cao khôi giáp, cái này khôi giáp mũ là có liên quan bảo hộ cổ tác dụng. Tóm lại một bộ này nhìn chính là 10 điểm long trọng, cũng không phải người bình thường cũng có thể mặc. Mặc bộ này khôi giáp sĩ binh nhất định phải lực khí vô cùng lớn, thể năng cùng thể trạng đều muốn rất tốt. Bộ này khôi giáp trọng lượng nhưng có nặng mấy chục cân, mặc vào một ngày không biết do muốn tiêu hao bao nhiêu thể lực. Tại quốc kỳ binh đằng sau QNZ đi theo không ít sĩ binh, những này sĩ binh phần lớn cũng phân công có thứ tự. Cái nào binh chủng làm cái gì, cái nào binh chủng cờ ơn ở phối hợp cái gì, đây đều là sớm sắp xếp xong xuôi. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người bỏ ra sau một tiếng đi tới rừng rậm bộ lạc, bởi vì lần này người tương đối nhiều. Tốn hao thời gian so người khác nhiều 20 phút. Bất quá cái này thời gian đã tính toán rất đoạn. Bệ hạ, ở giữa lều vải lớn chính là cho ngươi ở xạ chỉ vào bộ lạc bên trong ở giữa lều vải lớn. Tốt, các ngươi cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một cái đi. Lưu Phong nói khẽ. Trên đường hắn biết được nàng nhóm đã sớm tới chờ, điểm này theo những cái kia dựng tốt lều vải cũng có thể nhìn ra. Bệ hạ, ta không mệt. Ta còn muốn với ngươi báo cáo một cái tiếp xuống hành trình. Eo xạ lắc đầu. Vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ vào đi, nhìn xem ngày mai ngươi là thế nào dự định. Lưu Phong cũng có chút hiếu kỳ. Vâng. Eo xạ gật đầu. Đạp đạp đạp đám người cất bước hướng phía ở giữa lớn nhất cái kia lều vải đi tới. Trong lúc đó có không ít rừng rậm bộ lạc người thấy được Lưu Phong bọn người. Bọn hắn QNZ toàn bộ cũng có lễ phép cùng quy củ, nhìn thấy về sau mỗi người đều hành lễ, mà lại làm được cũng đều là đại lễ. Lưu Phong thấy cảnh này ngược lại là có chu tờ cảm thán, không nghĩ tới đám người này cứ việc thân ở vùng biên cương, có thể lễ nghi vẫn là làm được phi thường tốt. Hắn đi đến trong lều vải ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ đưa tới trà sữa, hỏi. Ngày mai các ngươi là thế nào an bài thị nữ đưa tới trà sữa cũng sớm kiểm nghiệm, bảo đảm không có vấn đề gì mới có thể đưa tới. Rừng rậm bên kia đã để người sớm đi kiểm tra, bên kia động vật 10 điểm sung túc, nhất định có thể để cho bệ hạ đi săn đến rất thoải mái. Eo xạ hồi báo, sư nhĩ nương còn cố ý dẫn người đi trong rừng rậm nhìn, có thể nói đi chưa được mấy bước liền có thể nhìn thấy động vật. Có rất nhiều con mồi liền tốt, dạng này mới không coi là đến không. Lưu Phong hài lòng nói. Hắn muốn chính là cái này, con mồi không nhiều đi săn bắt đầu cũng không có cái gì ý tứ. Trừ cái đó ra, nhóm chúng ta còn đặc biệt bài xuất một cái trong rừng rậm tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ cần là có thế uy hiếp được an toàn cũng loại bỏ. Eo xạ tiếp tục nói. Sư nhĩ nương vốn là khiến người khác đi làm chuyện này. Mặc dù đạt được phản hồi đều là tốt, nhưng là ngày hôm qua đạt tới rừng rậm bộ lạc về sau, nàng không yên lòng còn cố ý dẫn người đi một lần. Bỏ ra một cái buổi chiều thời gian trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen, bảo đảm không có vấn đề về sau, nàng mới yên lòng. Lần này đồng hành người có ai? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Ngoại trừ bệ hạ mang tới nhân chi bên ngoài, ta cùng mạ xạ mì còn có lạc đều sẽ đồng hành. Cùng còn có một số thân thủ tương đối tốt người. Eo xạ tiếp tục nói. Chỉ cần là muốn đi người đều nhường bọn hắn cùng đi chứ. Đi săn chính là muốn nhiều người một điểm mới tốt chơi. Lưu Phong cười nói. Hắn muốn chính là một cái mênh mông đung đưa tràng diện, mọi người cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên rong ruổi. Mọi người tất cả đều vì một mục tiêu đuổi theo, tất cả đều tại tranh tài ai săn được con mồi nhiều nhất. Đến buổi tối thời điểm, lại vây quanh đống lửa hưởng thụ lấy chiến lợi phẩm của mình, đừng đề cập nhiều thoải mái. Lần này đích thật là có rất nhiều người nghĩ cùng một chỗ đồng hành, bất quá ta lo lắng sẽ có an toàn thai hoàng ẩm, cho nên cũng từ chối rơi mất. Eo xạ giải thích nói, không sao, chỉ cần không phải có đại vấn đề người, đều để bọn hắn đi cùng đi, chỉ cần là biết cưỡi ngựa, bán tên năng lực tốt đều được. Lưu Phong nói, vâng, vậy ta chờ một cái cũng làm người ta đi loại bỏ một cái, không có vấn đề về sau liền để bọn hắn ngày mai đều đi theo đi. Eo xạ gật đầu. Ngoại trừ những này bên ngoài, bộ lạc vấn đề người cu nở dê an bài không ít ta. Lưu Phong hỏi. Eo xạ gật đầu, chớp con mắt màu vàng lòng nói, vâng, đã để người bộ lạc trong trong ngoài ngoài cũng kiểm tra một lần. Trừ cái đó ra, bộ lạc cách cục cu nở dê cải biến á. Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bộ lạc khác biệt, vô luận là bộ lạc lều vải vị trí vẫn là hoàn cảnh cũng tốt có chu tờ không đồng dạng. Đu nở dê, trước đó một chút tọa lạc vị trí tương đối kém lều vải đều đã xử lý xong, hiện tại lều vải vị trí đều là tương đối phát phát thảo thảo. Eo xạ gật đầu nói. Sư Nhĩ Nương cũng là nghĩ lấy vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội chỉnh đốn và cải cách một cái bộ lạc đi, bộ lạc nhìn liền sẽ không đặc biệt lộn xộn. Trước kia rừng rậm bộ lạc thế nhưng là phi thường loạn, những cái kia lều vải xen vào nhau vị trí cũng vô cùng không dựa theo quy tắc tới. Những cái kia đạo lộ tự nhiên cũng liền nhăn nhăn nhó nhó, đơn giản không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Xem ra ta lần này đến, để các ngươi đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị. A Lưu Phong cởi mở cười. Cũng không có, chủ yếu cũng là thừa dịp lần này cơ hội làm một cái chỉnh đốn và cải cách. Eo xạ lắc đầu. Bất quá chỉnh đốn và cải cách cũng đặc biệt tốt, chủ yếu là bộ lạc hoàn cảnh nhìn đặc biệt tốt, trọng yếu nhất nhất định là muốn quản lý tốt bộ lạc vệ sinh vấn đề. Lưu Phong hài lòng nói. Hắn cũng không muốn đi vào một cái khắp nơi đều là rác rưởi bộ lạc. Ở chỗ này ở QNZ không thoải mái. Về sau trên đại thảo nguyên bộ lạc đều sẽ dựa theo hiện tại đi chỉnh đốn và cải cách. Eo xạ chân thành nói. Sư Nhĩ Nương từ khi đi Trường An thành về sau, liền khắc sâu biết rõ thành thị sạch sẽ gọn gàng chỗ tốt. Tại chính nàng bộ lạc phạm vi bên trong, nàng liền yêu cầu nghiêm khắc bộ lạc người nhất định phải thích sạch sẽ. Tuy nói tại trên đại thảo nguyên phần lớn là phóng đãng không bị trói buộc, bất quá vệ sinh vấn đề vẫn là không thể thỏa hiệp. Đại thảo nguyên nhìn qua tràn đầy lục sắc, cũng không thể bị rác rưởi cho làm bẩn. Ban đêm chuẩn bị một cái ăn à, để cho ta thử nhìn một chút các ngươi đại thảo nguyên đồ ăn. Lưu Phong vừa cười vừa nói. Đã chuẩn bị xong. Eo xạ gảy một cái tóc màu vàng. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.